Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Áo cưới. Mộc Thanh nhìn xem bên ngoài, thần sắc có chút không tốt, cảm ứng bên trong Thánh Long nhất tộc giống như phải thua. Địch nhân quá mạnh, theo ta được biết tu chân giới đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến đấu như vậy. Căn bản không có môn phái nào đánh cho lên. Thánh Long nhất tộc sao mà mạnh? Bình thường môn phái tu chân, căn bản không đủ đối phương nắm. Chính là cường đại môn phái tu chân, cũng không đủ Thánh Long nhất tộc nhìn. Thế nhưng là cường đại như vậy, Thánh Long nhất tộc lại cầm một ngọn núi không có cách. Đối phương triệu hoán đến hải quái thật là mạnh không lời nói, đều khiến người cảm giác đây không phải phổ thông đọ sức. Thì Vũ cũng rất lo lắng, cái này nếu là lan đến gần bọn hắn tại chỗ liền phải quỳ. Nàng muốn mình cho mình siêu độ. Các ngươi nói Thiên Thu đại lão lúc nào đến? Đừng chờ chúng ta chết mới đến. Cũng không biết Thiên Thu đại lão biết hay không siêu độ. Không hiểu nhiều, nếu không ngươi chỉ đạo một chút, ta thuận tiện đem ngươi siêu độ. Đột nhiên thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên, thì Vũ trong nháy mắt xù lông, trực tiếp tránh sau lưng Mộc Thanh. Nam Tiêu bọn hắn cũng là giật mình về sau xem xét. Khi bọn hắn nhìn sang trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái trận pháp, mà tại trận pháp sau khi xuất hiện một bóng người tại trên trận pháp không đi theo hiển hiện. Là Thiên Thu. Nhìn thấy Thiên Thu tới, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chờ lâu như vậy, viện quân cuối cùng đã tới. Trịnh Dược nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn xem bên ngoài hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Giống như có chút không giống phát triển. Đối với bên ngoài người tới, hắn vẫn là muốn biết một chút quá trình. Biết đến nhiều một chút tổng không có sai. Mộc Thanh là biết nhiều nhất, cho nên nàng châm trước dưới, mở miệng nói, ngay từ đầu chúng ta là tìm bán hạ tiền bối bọn hắn kéo dài thời gian. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị thua. Mà lúc kia, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Thánh Long nhất tộc. Bọn hắn cùng ngọn núi kia đánh lên, nói sẽ không để cho Long Uyên ngóc đầu trở lại. Quản chi hôm nay Thánh Long nhất tộc diệt tộc. Ngừng tạm, Mộc Thanh hỏi, Thiên Thu đạo hữu biết tại sao không? Trịnh Dược không có trả lời, bởi vì cái này thời điểm Thánh Long thủy tổ tìm tới hắn. Không đợi hắn bàn giao hai câu, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, thì Vũ vụng trộm từ Mộc Thanh sau lưng thăm dò quan sát. Nhìn thấy Thiên Thu đại lão biến mất không thấy gì nữa, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa mới chúng ta tập thể xuất hiện ảo giác. Ngoặc kép, thật đúng là đừng nói. Nơi này là mê rừng, thật có loại khả năng này. Cho nên, đến cùng phải hay không ảo giác? Trịnh Dược xuất hiện tại trước cung điện, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Tại đối phương kéo hắn lúc tiến vào, liền đã đạt được hắn đồng ý. Nhưng là Thánh Long thủy tổ rất gấp cũng là thật. Vừa tiến đến, Trịnh Dược liền trực tiếp tiến về trước đó gian phòng. Đi vào gian phòng, hắn nhìn thấy Thánh Long thủy tổ sinh động rất nhiều, giống như toàn bộ thân thể đều có thể thoát ly cột đá. Mặc dù không biết Thánh Long thủy tổ muốn làm gì, nhưng là thấy thế nào cũng không phải chuyện gì tốt. Nhân loại, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nhìn thấy Trịnh Dược tiến đến, Thánh Long thủy tổ nói thẳng, hắn có việc muốn nhờ. Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long, lại ngẩng đầu nhìn cột đá trên cùng, nơi đó kết nối lấy một chỗ không biết khu vực, chỗ nối tiếp tạo thành mái vòm, mà cái này mái vòm sắp vỡ vụn, mái vòm lóe ánh sáng nhạt, là thuần túy lực lượng tại trèo chống cái này nơi đó. Long Uyên không trấn áp được rồi. Trịnh Dược mở miệng nói ra, hắn hiện tại tự nhiên biết, nơi này chính là trấn áp Long Uyên địa phương, không cần đoán, nhìn đều nhìn đạt được. Thánh Long thủy tổ gật đầu. lập tức truyền ra Tang Thương thanh âm. Đúng vậy, muốn không trấn áp được. May mắn mà có người thả ra cách tầng lực lượng, để cho ta có cơ hội thở dốc. Nhưng là ta hay là không cách nào rời đi nơi này. Một khi rời đi, đối phương liền có thể trưởng khống Long Uyên. Một khi Long Uyên bị trưởng khống, ta một người không cách nào ngăn cản. Long Uyên đáng sợ ở chỗ nó lệ thuộc vào thiên chi bên trên, bắt nguồn từ không cũng biết, đúng không? Không có chờ Thánh Long Thủy Tổ nói xong, Trịnh Dược liền nói ra đáp án. Vừa mới chiếm được tin tức này, đối phương liền muốn cho hắn kịch thấu, không mở miệng đoạt một chút, hắn không thoải mái. Thánh Long Thủy Tổ ngược lại là không để ý những này, mà là giật mình nói, ngươi biết, lý luận không có khả năng biết đến, cho dù có lưu lại tin tức, cũng không thể nhanh như vậy liền tiếp xúc, hắn còn rất yếu. Thánh Long Thủy Tổ không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược nhìn thoáng qua mái vòm, cuối cùng đối Thánh Long Thủy Tổ vuốt cằm nói, biết, ngươi tiếp tục nói đi xuống, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, việc cấp bách vẫn là phải giải quyết nguy cơ. Thánh Long Thủy Tổ lấy lại tinh thần tiếp tục nói, Long Uyên có sức mạnh đáng sợ, một khi quyền thổ ra, hậu quả khó mà lường được. Đại kiếp sắp tới, Long Uyên người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại Long Uyên. Đây là nhóm đầu tiên, tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm. Chúng ta Thánh Long nhất tộc chức trách chính là giữ vững Long Uyên. Thế nhưng là, hiện tại liền muốn thủ không được. Ngừng tạm, Thánh Long Thủy Tổ tiếp tục nói. Nhân loại, ta cần trợ giúp của ngươi. Có thể có chút tự tư, có thể có chút quá phận, có thể có chút vô sỉ, nhưng là ta cần trợ giúp. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Tự tư, quá phận, vô sỉ, Thánh Long Thủy Tổ muốn hắn làm gì? Là chuyện gì để ngươi cảm thấy tự tư, quá phận, vô sỉ? Hắn thật rất hiếu kỳ. Lúc này một ổ bánh cỗ từ trong trụ đá hiển hiện. Mặt nạ bên trong mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Đây là ta Thánh Long nhất tộc thánh khí. Áo cưới, Trịnh Dược nhìn xem áo cưới có chút ngoài ý muốn. Áo cưới, tên như ý nghĩa, tiếp gả lực lượng thánh khí. Nhưng là chỉ có thể tiếp gả tự nhiên chi lực. Người bình thường cơ bản không cách nào sử dụng cái này thánh khí. Ngươi muốn để cho ta đeo lên áo cưới. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là có Thần Long Thủy Tổ lực lượng. Chỉ có lực lượng của hắn mới có thể giải quyết chuyện bên ngoài. Thánh Long Thủy Tổ cúi đầu, hổ thẹn nói, đúng vậy, bởi vì Long Uyên cách tầng có sức mạnh thay ta trấn áp Long Uyên, để cho ta lực lượng có thể nhàn rỗi ra. Mặc dù bản thể không cách nào ra ngoài, nhưng có áo cưới tại, ta y nguyên có thể vì bên ngoài tận một phần lực. Áo cưới không thể xuất ra đi, chỉ có thể bị mang ra ngoài, mà ta không cách nào làm cho tộc nhân tiến đến. Cho nên chỉ có thể tìm nhân loại, mà ta lần trước có thể nhanh như vậy hấp thu chuyển đổi tới lực lượng. Nói cách khác, ta khả năng có đầy đủ thể chất đến sử dụng áo cưới, đúng không? Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long Thủy Tổ nói. Thánh Long Thủy Tổ trầm mặc một lát, phi thường nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Mặc dù ta không hy vọng ngươi cự tuyệt, nhưng là ngươi y nguyên có quyền cự tuyệt, ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Một khi sử dụng áo cưới, đối ngươi thân thể có thể nói là trước nay chưa từng có tổn thương. Tu vi của ngươi khả năng bởi vậy phế bỏ. Tự nhiên chi lực cùng linh khí không cách nào cùng tồn tại, cho nên sẽ phá hư thân thể của ngươi, phá hư tu vi của ngươi. Ta chỗ này có khỏa tố nguyên đan, không biết có thể vì ngươi khôi phục mấy phần, nhưng là phong hiểm y nguyên phi thường lớn. Một viên tố nguyên đan xuất hiện tại Trịnh Dược trước mặt. Tố nguyên đan là có thể chữa trị thân thể, chữa trị tu vi đan dược, phi thường thần kỳ. ngay cả dạng này đan dược đều không thể xác định phục hồi như cũ. Có thể nói áo cưới khiến nhân loại tác dụng phụ lớn đến khủng khiếp. Đây quả thực là để Trịnh Dược hy sinh chính mình. Cho nên Thánh Long Thủy Tổ hổ thẹn, cảm thấy mình tự tư, quá phận, vô sỉ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.